Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, Thiên Ma Phủ. Đã các ngươi hữu tâm, cái kia Thiện Ngọc Sơn ngươi liền từ mọi người nơi đó các lấy 1/10 nhập kho. Về sau cũng theo cái tỷ lệ này rút ra, Cát Đông Húc phân phó nói. Đám người nếu không phải Cát Đông Húc tận tâm tài bồi, căn bản không có khả năng có hôm nay thành tựu như thế. Cho nên tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện đem vật phẩm nộp lên cho hắn xử lý. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc chỉ là lấy 1/10. Còn lại vậy mà đều thuộc về chính bọn hắn tất cả. Không khỏi lại là kinh hỉ vừa cảm động, nhao nhao khom người nói. Đa tạ tông chủ, lão đại, ta ngược lại là có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Kim Phi Dương ánh mắt như có điều suy nghĩ đảo qua Trường Hư Tử đám người. Do dự một chút nói với Cát Đông Húc, người Kim Đại Công Tử còn cần cùng ta khách khí như vậy sao? Có chuyện ngươi liền nói, Cát Đông Húc cười nói, là như vậy. Chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch bây giờ kỳ thật đều đã là Duy Lão Đại ngươi như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Thậm chí Túc Minh coi như ngồi xích thành Sơn Đại Động Thiên Động chủ chi vị. Về sau âm thầm cũng là nghe lệnh của ngươi, mà lại lấy Lão Đại thực lực của ngươi. Về sau khẳng định sẽ là trở thành chúng ta Cửu Thiên Giới Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Dưới trướng muốn tụ lên rất nhiều binh tướng. Giống Xích Trần dạng này người cũng tới cái động chủ phủ, Huyền Viêm chân tiên làm cái chân tiên phủ, lão đại ngươi sao không cũng khai phủ kiến nha, thành lập một cái Thiên Ma phủ. Dạng này ngươi đã là Thiên Ma tông tông chủ, cũng là Thiên Ma phủ phủ chủ, mà ta cùng Thanh Vân Tử các vị đạo hữu vẫn như cũ là các tông môn tông chủ môn chủ, nhưng cùng lúc cũng là Thiên Ma phủ danh nghĩa tiên sứ hoặc là tiên tướng. Dạng này chúng ta đã có thể danh chính ngôn thuận nghe lệnh cùng ngươi, lại có thể tiếp tục giữ lại chính mình môn phái truyền thừa. Kim Phi Dương nói, đề nghị này tốt, học sinh được tông chủ đại ân, đời này khẳng định phải đi theo tông chủ, chỉ là sư môn không thể rời bỏ, như tông chủ chỉ là Thiên Ma tông tông chủ thân phận. Học sinh đi theo tông chủ, luôn có chút trực tiếp cải đầu nhập Thiên Ma tông môn hạng ngại. Mà lại học sinh còn muốn có thể nhiều đến tông chủ một chút chỉ điểm. Nhưng tông chủ là Thiên Ma tông tông chủ, mà học sinh thì là môn phái khác đệ tử. Hướng tông chủ thỉnh giáo luôn luôn danh bất chính, ngôn bất thuận, như tông chủ thành lập Thiên Ma phủ, không phải tông môn truyền thừa tính chất. Học sinh liền có thể danh chính ngôn thuận bái tại tông chủ dưới trướng nghe lệnh. Tại Cửu Thiên Giới khai cương thác thổ, thành lập chúng ta tiên gia công lao sự nghiệp. Chúng ta tông môn cũng có thể bởi vậy đạt được tốt hơn phát triển cùng truyền thừa. Kim Phi Dương, lời vừa nói ra, Trường Hư Tử đám người tất cả đều hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhao nhao khom người hướng Cát Đông Húc góp lời tán thưởng. Thuộc hạ cũng cảm thấy này đề nghị vô cùng tốt. Chúng ta nói đến đều tại Huyền Viêm chân tiên phủ thế lực phía dưới. Một khi Huyền Viêm chân tiên phủ hạ phù chiếu chúng ta đều phải nghe lệnh mà đi. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không phải là Huyền Viêm chân tiên môn nhân đệ tử. Tông chủ chính là bất thế kỳ tài. Tương lai có một ngày khẳng định phải thoát ly Huyền Viêm chân tiên phủ. Đã như vậy, tông chủ làm sao không sớm ngày khai phủ kiến nha, đem các môn các phái người tụ lại lên, hình thành một cỗ cường đại thế lực. Túc Minh theo sát lấy góp lời nói, Cát Đông Húc không có trả lời ngay đám người, mà là rơi vào trầm tư. Đám người thấy thế cũng không dám lên tiếng nữa, từng cái một mặt mong đợi nhìn qua Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thực lực bây giờ mặc dù cách chân tiên còn có khoảng cách rất lớn, nhưng mặc kệ là Thiên Ma tông đệ tử vẫn là Trường Hư Tử ngoại môn người, đều tin tưởng vững chắc có một ngày Cát Đông Húc chắc chắn sẽ trưởng thành là cửu thiên giới đại nhân vật lợi hại. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc vẫn là trọng tình nghĩa, không quên gốc người. Cho nên chỉ cần tương lai Cát Đông Húc có thể trưởng thành là cửu thiên giới đại nhân vật lợi hại, bọn hắn cũng nhất định có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Thiên Ma Tông, Thiên Ma Phủ, Cát Đông Húc trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái này tên. Trong lòng có chút khó mà lựa chọn, hắn chưa bao giờ đồ bá dã tâm, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Nhưng lần này ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn sự tình lại cho hắn rất lớn xung kích. Hắn không có đồ bá dã tâm, nhưng người khác có, chỉ là một vị áo trắng tiên sứ tại ủy Vũ Sơn đại động thiên liền dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Tùy ý quyết định một người thậm chí một môn phái sinh tử. Chỉ là một vị áo tím tiên sứ liền làm hại hắn đau mất mấy vị môn nhân. Liền thân truyền đệ tử cũng bị cầm đi không công chịu chết. Cho nên cái này nhược nhục cường thực thế giới lúc này chính đang buộc hắn lựa chọn một đầu hắn không thích đi con đường. Bởi vì chính như Cát Đông Húc nói với Xích Bạch, một người là không thể nào chân chính cường đại, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử mới có thể chân chính cường đại. Nếu không hắn cho dù có ngũ hành càn khôn thạch nơi tay, nhưng nếu không có một đám có thể đồng sinh cộng tử môn nhân thủ hạ, khẳng định cũng đợi không được ngũ hành càn khôn thạch tiến hóa thành một phương thế giới ngày đó. Trên thực tế, trước đó vài ngày tại ủy Vũ Sơn đại động thiên, nếu không phải hắn trước giờ đại lực tài bồi hoa mạn ngâm đám người, là tuyệt đối không cách nào lưu lại Xích Bạch ba người. Thậm chí thắng bại đều rất khó nói, mà đây vẫn chỉ là gặp được tiên anh trung kỳ tiên nhân. Như về sau gặp được tiên anh hậu kỳ, thậm chí chân tiên, nói tiên thậm chí đạo chủ đâu. Nói đến năm đó sư phụ hắn chính là ăn nhân đan lực bạc thua thiệt. Nếu không lấy thực lực của hắn cũng không trở thành rơi vào hiện tại kết cục như thế. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc rốt cục có quyết định. Tốt, vậy chúng ta liền thành lập một cái thiên ma phủ. Cát Đông Húc bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói, bái kiến phủ chủ. Tất cả mọi người nghe vậy đều toàn thân chấn động, lập tức từng cái một mặt nghiêm nghị quỳ một chân trên đất. Chờ bọn hắn đều đứng dậy lúc, trên mặt nghiêm nghị cũng đều nhao nhao chuyển thành kích động. Phủ chủ lão đại, hiện tại thiên ma phủ thành lập, chúng ta Kim Kiếm Môn cũng coi là thiên ma phủ một phần tử. Không biết phủ chủ lão đại chuẩn bị cho ta chức vị gì? Còn có chúng ta thiên ma phủ lại muốn ở nơi nào lập phủ? Kim Phi Dương tính tình nhất là ngay thẳng hào sảng, rất nhanh liền kìm nén không được hỏi, chức vị sự tình dính đến thiên ma phủ khung. Chờ chúng ta hào hào suy nghĩ thương lượng về sau lại định. Còn lập phủ nơi, trước mắt cũng chỉ có Xích Thành Sơn đại động thiên có như vậy một hai ngọn núi miễn cưỡng có tiên. Khí, liền tạm định Xích Thành Sơn đại động thiên. Về sau sớm muộn muốn di chuyển, bất quá việc cấp bách vẫn là tăng lên chúng ta tu vi. Dù sao Xâm La Môn môn chủ chính là tiên anh hậu kỳ cường giả. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cát Đông Húc trả lời. Cái kia Xâm La Môn cửa chủ yếu là dám đến trả thù. Vừa vặn chúng ta liền chiếm bọn hắn Xâm La Môn cơ nghiệp đương lập phủ nơi. Công Tôn Thành lão đạo, mắt lộ ra vẻ âm lệ nói. Ta nghe nói Xâm La Môn chỗ Xâm La Tiên đảo ngược lại cũng coi là tiên khí tràn đầy nơi. Thật muốn có thể chiếm cơ nghiệp của bọn hắn. Chúng ta thiên ma phủ cũng coi là tại cửu thiên giới có chân chính tiên gia căn cơ. Về sau chậm rãi kinh doanh tiên đảo, lấy phủ chủ chi năng, sớm muộn có thể thành cùng Huyền Viêm chân tiên phủ địa vị ngang nhau. Lại cũng không cần thụ bọn hắn quản chế, chỉ là Xâm La Môn thực lực cường đại, lưu cho thời gian của chúng ta lại không nhiều. Chúng ta còn cần cẩn thận, không thể chủ quan. Túc Minh nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng lên, trầm giọng nói, tiên gia căn cơ. Đám người nghe vậy đều cảm xúc bành trướng, từng cái đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc. Từng có lúc, bọn hắn liền tiên anh đại đạo đều là xa xa khó vời. Bây giờ lại đã bắt đầu tính toán lên tiên gia căn cơ nơi. Cùng Xâm La Môn mối thù đã kết xuống. Xâm La Môn môn chủ thật muốn đến trả thù. Cái kia cũng sẽ không thể trách chúng ta Thiên Ma phủ tâm ngoan thủ lạt. Bất quá Túc Minh nói cũng đúng. Lưu cho thời gian của chúng ta xác thực không nhiều. Chúng ta quyết không có thể chủ quan. Nhất định phải tại trong khoảng thời gian ngắn. Mau chóng tăng thực lực lên. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.